Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 145 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Tâm mạnh mẽ nghiêng người về phía trước, túm lấy cổ áo của anh ta. Ân Doãn gì, Lục Gia Bách thật sự không bị trúng độc sao? Anh nói thật cho tôi biết đi. Nếu không anh ấy mà có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không sống được đâu. Ân mặt của Ân Doãn Duy không một chút biểu cảm nhìn cô, nhàn nhạt nói. Anh ta trúng độc hay không trúng độc có liên quan gì đến tôi? Dương Tâm, vấn đề này cô nên đi hỏi anh ta. Nói chung là tôi không biết, tôi không thèm biết tại sao tôi phải đi quan tâm đến người đàn ông khác chứ. Hơn nữa người đàn ông này còn là người mà cô yêu nữa. Dương Tâm đột nhiên nản lòng, lắc đầu gượng cười nói. Là tôi đã lo bỏ trắng răng rồi. Ân Doãn Duy, anh đưa ra yêu cầu khác đi. Ngoại trừ việc đá Lục Gia Bách, những chuyện khác tôi đều sẽ đồng ý. Bệnh của Lê Vãn không thể đợi được nữa. Trong vài ngày nữa tôi phải đến Đế Đô. Tôi không có thời gian để ở đây dây dưa với Hải Thành nữa. Anh có biết không, đồ đệ của tôi vẫn còn đang chịu khổ ở gia tộc Hải Nhân. Đợi tôi đi cứu em ấy kìa. Tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa. Đồng tử của Ân Doãn Duy lay động cười nói. Đổi điều kiện khác cũng được, nhưng cô không được phép từ chối, nếu không vẫn sẽ là điều kiện đầu tiên. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta, cắn răng thốt ra một chữ. Nói đi. Rất đơn giản, mấy tháng tới cô nhất định phải đồng ý để cho tôi đi theo cô, cho dù là cô đi đâu đều cũng phải đưa tôi đi theo. Dương Tâm có một chút không nói nên lời. Tôi đâu phải là mẹ anh đi theo tôi để làm cái gì? Cô không phải là mẹ của tôi, nhưng khả năng sẽ trở thành vợ của tôi đi theo cô nhất định không sai đâu. Dương Tâm nhẫn nhịn, nén cơn giận ở trong khoang bụng lại. Nếu như cô không đồng ý, với tính khí của cái tên này thật sự sẽ thấy chết mà không cứu. Được thôi, đến Lục Gia Bách quay lại rồi, anh ta muốn đi theo cũng phải xem Lục Gia Bách có đồng ý hay không đã. Được rồi, tôi đồng ý với anh, bây giờ tôi và anh sẽ đến căn cứ điều trị. Ân Doãn Duy đột ngột bật dậy khỏi mặt đất rồi thuận tay kéo cô ta lên. Được, cô nói cho tôi biết tình hình, tôi sẽ cân nhắc mà xem phối hợp với loại độc tố nào. Dương Tâm gật đầu, biết được chuyện của Lục Gia Bách không bị trúng độc, trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nên cũng đã có tâm tư đi giải quyết những chuyện khác. Đế Đô, trang viên nhà Phó Thị, trong phòng sách, Phó Đức Chính ngồi ở trên ghế sofa, nhấn mày nhìn Bạch Trung Kiên đang ở phía đối diện. Dương Tâm nói rằng 5 ngày nữa cô ấy sẽ đến Đế Đô sao? Đúng vậy, tình hình của bố anh rất là gay go. Tôi khuyên anh không nên để cho cái người phụ nữ tự xưng là sư tỷ của Phiêu Diều thôi miên bố anh nữa. Điều này sẽ khiến cho tình hình của ông ấy càng thêm tồi tệ hơn nữa mà thôi. Phó Đức Chính suy nghĩ một chút rồi hỏi. Dương Tâm có phải là nhà thôi miên số 1 thế giới hay không? Bạch Trung Kiên nhún vai nhàn nhạt nói. Vấn đề này tôi không tiện trả lời, nếu như anh muốn biết thì có thể đi hỏi Dương Tâm. Được, cậu đi làm việc của mình trước đi. Trước khi Dương Tâm tới, bố của tôi nhờ vào cậu rồi. Nói xong, Phó Đức Chính đứng dậy rời khỏi phòng sách. Trong phòng trà tầng 1, bà Phó đang thưởng thức trà với một người phụ nữ trẻ khoảng 27-28 tuổi. Đại sư Cố, cô thật sự có thể sử dụng thuật thôi miên để thay chồng tôi giảm sức ép và giúp ông ấy điều dưỡng lại cơ thể sao? Cố Viên Tranh gật đầu mà nói, bất cứ phương pháp trị liệu nào cũng có đều rủi ro, tất cả đều phụ thuộc vào người nhà bệnh nhân. Có thể chịu được rủi ro như vậy hay không, tôi không dám đảm bảo 100% rằng có thể phục hồi lại cơ thể của ông ấy được. Có lẽ sẽ là xuất hiện tình huống nghiêm trọng hơn, cũng không nói trước được. Cái thứ như thuật thôi miên, một khi đã sử dụng lên trên người, nếu suy nghĩ của bệnh nhân và người nhà thôi miên có thể cực kỳ ngầm anh ý và hòa hợp lại với nhau, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nếu bệnh nhân bài xích nhà thôi miên thì có thể gây ra một số tổn thương nhất định cho cơ thể của bệnh nhân. Tôi bắt buộc phải giải thích rõ ràng tình hình cho bà. Nếu không xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thể gánh vác hậu quả tương ứng được. Bà Phó mím môi rồi lại hỏi tiếp. Bố của cô có phải thật sự là nhà thôi miên nổi tiếng quốc tế tôn sư Cố Tranh Tùng ấy sao? Nghe ông ấy đã nắm được thuật tạo mộng, cô cũng biết thuật pháp sao? Cố Viên Tranh hơi cúi đầu, trong mắt thoáng qua một tia âm u lạnh lẽo. Thuật tạo mộng, bố cô ta không truyền thuật tạo mộng cho cô ta, nói cô ta không có cái thiên phú đó. Cuối cùng, ông ấy đã truyền cho cái thuật pháp nghịch thiên đó lại cho người phụ nữ kia. Cô ta thèm muốn, cô ta đố kỵ, cô ta căm hận. Cái thứ đó vốn dĩ là của cô ta, cha truyền con nối,

phòng ngủ chủ điện. Lục Gia Bách lại nôn ra máu, sắc mặt vô cùng tái nhợt, dựa vào đầu giường, hít thở rất khó khăn, lộ ra vẻ yếu ớt. Dược lão đứng đầu giường, híp mắt nhìn anh ta thở dài nói. Cậu chúng phải độc gì, chắc là trong lòng cậu biết rõ, nếu cậu chủ ân đã không giải được độc này, vậy thì chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào sách cổ mà sư đệ của U Minh để lại, mà những quyển sách cổ này chỉ có Dương Tâm biết được nó đang ở đâu thôi. Trước khi sư đệ của tôi qua đời, có lẽ nó đã nhắn nhủ với Dương Tâm rồi, cậu giấu giếm Dương Tâm chính là cắt đứt con đường xoay sở của chính mình. Khuôn mặt khôi ngô của Lục Gia Bách hiện lên nét cười gượng, lên tiếng hỏi. Đối với việc nghiên cứu ra thuốc giải, ông nắm chắc được bao nhiêu phần trăm Dương Tâm tham gia vào thì chắc chắn có thể cứu được sống tôi hay không? Dược lão im lặng, sư đệ của ông ta nghiên cứu thuốc giải độc Diêm Vương hơn nửa đời người, cuối cùng lại không đạt được gì, lại còn mất mạng vì chuyện này. Mấy đời của nhà họ Ân lại càng dốc hết tâm huyết, nghiên cứu ra loại độc hết 10 năm, nhưng cuối cùng vẫn không gặt hái được gì cả. Không có phương pháp điều chế độc hoàn chỉnh thì không thể nào tìm được thuốc giải khống chế được nó. Thử xem sao, dù sao cũng có hy vọng. Cậu không thử thì chỉ có chờ chết mà thôi. Ít nhất lão già này cũng không cứu được cậu. Cậu cũng đừng có trông chờ rằng tôi có thể giữ lại cái mạng này của cậu. Sư đệ của tôi nghiên cứu thuốc giải cả đời, cuối cùng không bệnh tật gì mà qua đời. Y thuật của tôi kém xa nó, cho nên tôi tự biết mình. Tôi không giải được loại độc này đâu. Lục Gia Bách gật đầu nói. Dương Tâm là đệ tử của U Minh. U Minh truyền dạy cho cô ấy hết tất cả những gì ông ấy học được trong suốt cuộc đời. Loại độc mà sư phụ của cô ấy không giải được thì cô ấy cũng không giải được đâu. Nói cho cô ấy biết chẳng qua chỉ là để kéo chân cô ấy liên lụy đến cô ấy mà thôi. Dược lão trừng mắt nhìn anh ta một cái, nói một câu. Đồ đầu gỗ. Sau đó sải bước rời khỏi phòng. Lạc Hồ từ bên ngoài bước vào mở miệng nói. Những tàn dư còn sót lại của tổng bộ đều đã quét sạch rồi, chúng ta có thể lên đường quay về Hải Thành, chỉ là nếu như anh quay về với dáng vẻ này thì Dương Tâm vừa nhìn sẽ nhận ra được ngay. Vậy thì đừng quay về Hải Thành nữa, cậu dựa vào đại trưởng lão để điều tra xem có thể tìm ra được tung tích của Trần Cát Phượng hay không. Tôi không thể đi cùng với Dương Tâm trong quãng đời còn lại nữa rồi, chỉ có thể giúp cô ấy quét sạch tất cả cản trở. Lạc Hồ thở dài một hơi, chuẩn bị mở miệng khuyên nhủ. Lục Gia Bách nhận ra anh ta muốn nói cái gì, vội vàng xua tay nói. Tôi đã quyết định rồi, không cần nói gì nữa. Giấu kín chuyện này đừng để cho Dương Tâm biết được. Lạc Hồ còn muốn nói thêm điều gì đó. Lục Gia Bách giống như nghĩ đến điều gì đó lại nói. Tôi vừa nhận được tin tức Trần Cát Phượng đã bắt cóc Hải Vi. Cậu có muốn đi cứu người phụ nữ của cậu hay không? Lạc Hồ hơi ngẩn ra, sau khi phản ứng lại, đột nhiên cả người anh ta run lên một cái, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên. Sao Hải Vi lại rơi vào tay của Trần Cát Phượng chứ? Chẳng phải cô ấy đang ở căn cứ điều trị sao? Chẳng lẽ người của Trần Cát Phượng có thể bắt người đi ngay ở dưới mí mắt của Dương Tâm? Lục Gia Bách kể ngắn gọn về những gì đã xảy ra, gật đầu nói. Chuyện này không trách được Dương Tâm, cô ấy chỉ bảo rằng người phụ nữ của cậu được an toàn trong căn cứ điều trị mà thôi. Nhưng người phụ nữ của cậu lại tin vào lời đồn đoán, tự mình đến cửa thì không trách được bất cứ ai. Lạc Hồ cố gắng cười gượng. Em biết, em không có ý muốn trách cứ Dương Tâm. Mà thôi, nếu anh cũng không muốn quay về Hải Thành, không muốn để cho Dương Tâm biết được tình hình của anh, vậy thì chúng ta cứ hợp lực lại trừ khử Trần Cát Phượng, tiêu diệt tai họa về sau. Cùng lúc này, bên trong gian hầm ở dưới lòng đất nơi Lạc Hồ ở, từ trong căn phòng bí mật, từng đợt tiếng la hét thảm thiết đau xé lòng vang lên không ngớt. Lạc Hà cho Tô Yến dùng quát cốt tán, dốc đi một lớp thịt ở trên người Tô Yến, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Lạc Hà đứng ngay ở giữa căn phòng bí mật, đôi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang gào khóc đau đớn thảm thiết ở trong vũng máu, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng của việc trả thù. Giây phút này cô ấy đã mong ngóng rất lâu rồi, lửa giận dồn nén ở trong lòng như sông không ngừng tuôn ra từng một con đê vỡ vậy. Thật là căm thù, nỗi đau mất tay, nỗi đau mất con, nỗi đau khi cả đời không được làm mẹ nữa, ai có thể chịu đựng được nhiều nỗi đau khổ như vậy chứ? Cô ấy sống như một cái xác không hồn đến tận bây giờ, chỉ có một lòng tin đang chống đỡ lấy cô ấy, đó chính là trả thù. Bây giờ đã đợi được đến giây phút này, đương nhiên cô ấy sẽ trút hết tất cả những nỗi căm hận và nỗi đau đớn lên trên người của kẻ đầu sỏ. Đau lắm đúng không? Tổn thương mà cô đem đến cho tôi cũng đau như thế này đấy.

Bây giờ Tô Yến cũng nhận được kết quả xứng đáng, ân oán giữa chúng ta đã chấm dứt tại đây thôi. Từ nay về sau không thiếu nợ nhau, tôn trọng lẫn nhau, những năm tháng còn lại của cuộc đời mỗi người đều bình yên. Nói xong cô ấy xoay người rời đi, Nam Kiên nhanh chóng vươn tay kéo lấy cô ấy. Anh hứa sau này sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa, vậy có thể cho anh âm thầm chăm sóc cho em trong bóng tối có được không? Lạc Hà quay đầu nhìn anh ta, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Nam Kiên, tôi không có tử cung, không thể sinh con dưỡng cái, kéo dài hương khói cho anh được, anh chăm sóc tôi làm cái gì chứ? Chỉ một câu này lại khiến lòng của Nam Kiên chảy máu đầm đìa. Người phụ nữ này đã thay đổi, mặc dù trước kia cô ấy từng là một kẻ giết người, nhưng lại thân thiện, hiểu rõ lý lẽ. Nhưng hôm nay cô ấy lại như một con nhím, ai ở bên cạnh cô đều sẽ bị cô làm cho thương tích khắp người. Thôi, anh âm thầm chăm sóc em thì cần em đồng ý làm gì, em đi nơi nào, anh đi cùng em là được. Lạc Hà thoát ra khỏi sự kiềm chế của Nam Kiên, xoay người bước ra ngoài vừa đi vừa nói. Đó là chuyện của anh, không liên quan gì đến tôi. Từ nay về sau, anh chỉ là người xa lạ đối với tôi. Cho dù anh có xuất hiện ở trước mặt tôi cũng chỉ xem anh là không khí mà thôi. Hải Thành căn cứ điều trị, trong phòng thí nghiệm, Dương Tâm nhìn dụng cụ ở trước mặt nó với Ân Doãn Duy. Đây là tế bào ung thư được Bạch Trung Kiên chọn lọc và tiêm vào cơ thể của Lê Vãn. Hai loại tế bào ung thư cạnh tranh với nhau thì sức sống của chúng giảm đi rất nhiều. Anh lại dùng một loại độc tố đặc chế xem có thể loại bỏ hết hay không. Trong mắt của Ân Doãn Duy hiện lên một tia tán thưởng. Mấy năm nay tên Bạch Trung Kiên kia vẫn còn là một thằng nhóc lông bông. Cách mấy năm đã không ngờ tiến bộ nhanh như vậy. Kỳ tài y học đấy, cô phải nhớ bồi dưỡng cho tốt. Dương Tâm lạnh lùng nhìn anh ta hỏi. Anh đang nghĩ xong muốn dùng độc gì chưa? Chỉ cần có thể tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư, sau này không có khả năng tái phát, tôi sẽ giao hết phía sau cho anh. Ân Doãn Duy đưa tay sờ sờ mũi, trầm mặc một lát mới thử nói. Ngược lại tôi có thể nghĩ ra mấy loại độc tố. Chỉ là cơ thể của cô có thể chịu đựng được sao? Tôi sợ độc này vừa tiêm vào, bản cô liền không sống được. Dương Tâm hung hăng nhìn chằm chằm vào anh ta cười mỉa. Không có chuyện gì, có cậu chủ nhà họ Ân chôn theo. Cô ấy sẽ không có cô đơn. Ân Doãn Duy không nhịn được trợn mắt. Người phụ nữ xấu xa này. Cô đi đi, tôi đi thử mấy loại độc tố trước đã. Dương Tâm đi về phía cửa. Được, vậy làm phiền anh, cảm ơn. Nhớ những gì cô đã đồng ý với tôi đấy. Nếu không, độc này vào trong cơ thể bạn cô, không có thuốc giải của tôi thì đừng có mơ sống được. Dương Tâm nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Được, hoan nghênh anh đến làm chân chó. Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, điện thoại của Dương Tâm đã liền vang lên. Lấy ra xem thì thấy là Lục Gia Bách gọi đến. Cô nhanh chóng ấn nút trả lời, lo lắng hỏi. Lục Gia Bách, anh không sao chứ? Lục Gia Bách bật cười. Sao thế, em đang chờ mong anh tái hôn có đúng không? Dương Tâm cong môi, không nhịn được buồn nôn. Anh còn chưa có cưới em, cho dù em có chạy theo người đàn ông khác cũng không thể là xem tái giá được. Nghe giọng điệu này của em là muốn nhanh chóng gả cho anh có phải không? Ừ, đúng thế, hai ngày trước em còn nói đùa với anh em, kêu anh đừng có giở trò uy phong anh vợ. Nếu anh đến nhà họ Thẩm cầu hôn thì phải đồng ý ngay lập tức. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp. Hiện tại anh có một chút lo lắng cho con gái mình, em nói xem sau này con bé lớn lên, bị tên nhóc nào đó cướp đi, có thể cũng hướng ra ngoài như em hay không? Dương Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Người ta thường nói bố mẹ vợ nhìn con rể rất chính xác, nếu như không vừa lòng thì cứ dùng gậy đánh gãy chân là được. Đúng là một tương lai tốt đẹp. Lục Gia Bách rơi vào trầm mặc, qua một lúc lâu nên anh mới lên tiếng. Dương Tâm, phải chăm sóc bản thân thật tốt, có thể anh không trở về nhanh được. Nụ cười trên mặt của Dương Tâm cứng đờ, nhíu mày hỏi. Không phải anh nói sau khi xử lý xong chuyện của tổng bộ sẽ trở về sau, còn về phần đại trưởng lão bên kia thì cứ từ từ xử lý mà. Nảy sinh một trường hợp khẩn cấp, cần phải giải quyết đại trưởng lão trước. Nếu không chờ ông ta cấu kết với Trần Cát Phượng và cậu hai của nhà họ Hải thì hơi khó xử lý. Nếu như em thật sự lo lắng cho anh sẽ sai người đến đón em đến trụ sở chính của Ám Long. Tốt nhất nên lùi lại để tiến lên. Dương Tâm mím môi nói, nhưng em không thể rời khỏi ở bên này được. Trần Tuấn, Lê Vãn cộng với bố của Phó Đức Chính, em tạm thời không có cách nào rời đi. Anh đang chờ câu nói này đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Đại trưởng lão sắp sửa hành động. Anh đang ngăn cản ông ta bắt tay với Trần Cát Phượng và ông Hai Hải, tạm thời thật sự không thể thoát thân. Dương Tâm khoanh tay dựa vào vách tường, sau một hồi im lặng cô liền thở dài. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi, em có thể yên tâm để cho anh giải quyết việc ở bên ngoài. Lục Gia Bách, nếu xảy ra tình huống khẩn cấp nào, anh phải nói với em trước đấy, không được gạt em đâu. Bây giờ chúng ta là một thể, gặp phải chuyện thì cùng nhau trao đổi. Ừ, nhưng em yên tâm đi, anh vẫn ổn, chẳng lẽ em không muốn nói gì với anh sao? Dương Tâm chớp mắt, ánh mắt cô thoáng do dự. Anh đã biết cô đồng ý với Ân Doãn Duy, cho phép sau này đi theo cô ư? Đúng là em có chuyện muốn nói với anh. Trước đây Ân Doãn Duy đã đề nghị em đá anh, sau đó ra tay với Lê Vãn, dù chết em sẽ không đồng ý. Sau này anh ta nói buôn buông tha, nói là em có thể không đá anh nhưng phải đồng ý cho anh ta đi theo. Bệnh của Trinh Trinh không thể kéo dài cho nên... Lục Gia Bách hầm hừ. Vì vậy em đã đồng ý à Dương Tâm? Em đúng là trêu chọc hoa đào. Dương Tâm chép miệng, nói năng như là kiểu lấy lòng. Em đã cắt sạch mấy hoa đào rác ấy rồi, anh đừng có quan tâm, đừng dậy nha, anh vừa mới nổi giận là em đau lòng đó. Lục Gia Bách hầm hừ dặn dò. Gã Ân Doãn Duy kia hành động quái quỷ, thâm sâu khó dò, em nhớ phải cẩn thận để ý, đừng để cho gã bán đứng. Dạ, em nghe anh mà, em ngoan như vậy, anh có muốn thưởng gì cho em không? Lục Gia Bách cười khẽ. Em muốn gì cơ? Trừ sao ở trên trời ra, anh cho em tất cả. Dương Tâm không kìm nổi trợn mắt. Đàn ông dỗ phụ nữ thường đói, là em muốn sao ở trên trời, anh sẽ hái xuống cho em. Tại sao đến lượt anh thì lại đổi phong cách như vậy? Tuy nhiên nói tới nơi lui, em không phải là kiểu nhàm chán vậy đâu. Không yêu cầu những thứ khó chơi như vậy, em chỉ hy vọng anh trở về sớm. Em nhớ anh lắm rồi. Thoáng một im lặng trôi qua, giọng nói khàn khàn của Lục Gia Bách truyền qua Micaro. Được, anh sẽ đánh nhanh thắng nhanh, tranh thủ về sớm đôi chút. Dương Tâm, em nhớ để ý sức khỏe của mình. Bất kể là bây giờ hay tương lai, em đều phải chăm sóc cơ thể kỹ càng. Dương Tâm suy nghĩ một hồi rồi lại nghiêm túc nói. Em chỉ cần đồng ý với anh rằng từ giờ sẽ để ý sức khỏe, đợi anh về chữa trị cho em. Nếu anh không về được, em sống cũng không có ý nghĩa gì. Dương Tâm. Được rồi, không nói nữa, em còn phải bôi thuốc cho Trần Tuấn. Lục Gia Bách, anh nhớ tự bảo vệ mình, bởi vì trên người anh vẫn còn gánh tính mạng của hai người đấy. Nếu anh sơ suất thì em sẽ toang theo. Dứt lời, cô ấy kết thúc cuộc gọi. Dương Tâm tin tưởng thuật thôi miên và thuật tạm mộng của mình. Trước đó cô khống chế Ân Doãn Duy, nhưng không moi được tin gì từ anh ta. Điều đó chứng tỏ cô đã suy nghĩ quá nhiều. Lục Gia Bách quản lý ám long nhiều năm như vậy, chưa từng gặp phải chuyện gì. Một trưởng lão phản bội thôi mà, chắc hẳn sẽ không biến anh bó tay chịu trói, thậm chí góp cả tính mạng. Cô không được suy nghĩ miên man, không nên ngóng trông anh gặp chuyện không may. Tâm Tâm, sao còn đứng đấy? Xảy ra chuyện gì sao? Giọng nói của bà Lục vang lên, kéo Dương Tâm khỏi dòng suy nghĩ lủng lơ. Cô bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy bà Lục sốt ruột, cô không khỏi nghi ngờ. Con không sao, nhưng còn mẹ... Mẹ sao thế ạ? Bà Lục hít sâu nhằm ổn định lại nhịp thở sau đó thở dài. Con nhóc Thanh Thanh nói là đi gặp bạn bè, mẹ nghĩ nó cứ u rũ ở trong phòng bệnh như vậy không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe. Vậy nên mẹ đã đồng ý, nhưng đã qua một ngày rồi mà nó vẫn chưa trở về, ngay cả điện thoại cũng không có gọi được. Không cần đoán, Dương Tâm cũng biết con bé đi đâu, tính cách con nhóc ấy không khác nào Hải Cần. Như là một sợi gân tuột thẳng xuống tận đáy, một khi đã quyết định chuyện gì thì 10 cái đầu trâu cũng kéo không nổi. Mẹ khoan hãng gấp, con nhờ người điều tra là ai vá vào biên giới, xem thử có thể tìm được tung tích của con bé hay không. Sau đó con gọi điện thoại cho Tiểu Ca, nhờ cậu ấy để ý một chút, 80% là con bé đến tìm cậu ấy rồi. Vậy cũng tốt, mẹ biết con bận việc, con nhóc kia cứ gây chuyện với con, đều là do mẹ không dạy dỗ con cái tử tế, khiến cho con phải nhọc lòng lo lắng. Dương Tâm vươn tay ôm lấy bà Lục, tựa đầu lên vai bà rồi mỉm cười. Mẹ đừng nói như vậy, Thanh Thanh là em gái con. Là cô của mấy đứa tùy ý, nếu mẹ còn khách sáo tức là không xem con như người một nhà. Bà Lục duỗi tay vỗ lưng cô, sau một hồi do dự mới thử nói. Trên đời không có bố mẹ nào không sai, dù trước đây làm những chuyện quá đáng nhưng suy cho cùng, họ vẫn là cho con sinh mệnh. Ngày trước mẹ đã đối đầu với con, không ít lần kết thù, bây giờ con có thể tha thứ và gọi mẹ một tiếng mẹ, vì sao không thể tha thứ cho bọn họ? Bảo cô ta tha cho vợ chồng nhà họ Thẩm sao? Không sai, đó là bố mẹ ruột thịt của cô, vốn dĩ nên là người đáng tin cậy nhất, đáng để cho cô dựa vào, nhưng bây giờ họ chẳng khác gì người qua đường lạ lẫm, quả thật khiến cho người ta sinh lòng thổn thức. Hơn nữa cô đã qua độ tuổi cần được tình yêu thương của bố mẹ rồi. Mẹ... Con không có thù sâu bể hận với họ, nhưng họ không ngừng nhắm vào con, khiến cho lòng con lạnh dần mà thôi. Huống hồ bây giờ con đã không cần bố mẹ ruột cho lắm, chờ tương lai rồi lại nói sao à? Đế Đô, trang viên nhà họ Phó, trong phòng ngủ, ông Phó đang ngồi dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, dù cố thả lỏng chân mày nhưng vẫn nhíu lại. Trách nhiệm đè nặng ở trên người, dù đã về hưu nhưng vẫn luôn để ý mọi chuyện, đó cũng là lý do vì sao bệnh của ông ấy không thể nào thay đổi theo chiều hướng tốt. Ông Phó, tôi đã nói chuyện với ông này, ông có nghe thấy không? Không phải tôi đã ra sức nhắm vào Dương Tâm, mà là Phó Đức Chính cứ đâm đầu vào. Nếu chúng ta nể mặt Dương Tâm thì sẽ khiến con trai càng lún sâu hơn. Ông Phó véo nhẹ ấn đường, từ từ mở mắt, nhìn lướt qua Bảo Phó ngồi ở bên cạnh giường. Tôi hiểu nỗi băn khoăn của bà, làm sao tôi lại không lo chứ? Phó Đức Chính là người kế thừa của nhà họ Phó. Tôi cũng không hy vọng tương lai đã bị hủy hoại bởi một người đàn bà, vĩnh viễn không thể theo đuổi. Vậy ông đừng có nghe nó sắp đặt nữa. Đừng có đến biệt thự riêng của Dương Tâm trị liệu, ngăn chặn mọi cơ hội khiến cho Dương Tâm qua lại với nó, để cho nó từ từ ổn định tâm thần. Thừa dịp này tôi sẽ xem xét vài cô con gái nhà quyền quý cho nó. Ông Phó xua tay, nét mặt trở nên mất kiên nhẫn. Được rồi, tôi nghe theo lời bà vậy. Nhà Thôi Miên mà bà tìm ấy, không phải là con gái của cố Tranh Tùng sao? Bảo cô ấy xem thử cho tôi đi. Bà Phó gật đầu. Được, nhưng mà tôi tìm nhà Thôi Miên riêng cho ông. Phải trình báo lên trên, ông thấy sao? Không cần, chuyện này không thể truyền ra bên ngoài, khiến cho mọi người khủng hoảng thêm mà thôi. Bảo cô ấy trị liệu riêng cho tôi là được. Được. Trong phòng cách kế bên, cố Viên Tranh đang dựa vào cửa sổ sát đất mà nghe điện thoại. Sao hả? Vẫn chưa có tin tức của Phiêu Diều ư? Giọng nói cung kính vang lên ở đầu dây bên kia. Thuộc hạ đã điều tra vài người dấu vết để lại, không biết có thể tin hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 145 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.